Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1289, chương 1290, Thiên Khải chi đạo. 13. Ta vốn là có thể phi thăng đắc đạo. Kết quả không giải thích được đến chỗ này. Ta không trở về được. Sư phụ của ta, sư huynh của ta, sư đệ, sư tỷ của ta, các sư muội, ta một cái đều không thấy được. Không biết có phải hay không là hăng say. Tiên chỉ ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu gối khóc giống. Ta được không cho tìm tới một cái ký thác tinh thần. Ngươi còn cùng ta cướp. Ô ô ô, các ngươi đều là người xấu. Minh ngu ngốc người xấu thù. Tình này địch không theo sáo lộ đi à. Chậm vẫn là phải nghĩ thế nào cứu vớt thế giới đi. Xúc cất đấy. Xảy ra chuyện rồi. Minh thù hơn nửa đêm nghe thấy tiếng gào thét của thú nhỏ. Nàng nghi ngờ bò dậy. Thú nhỏ tiếp tục gào thét. Ngươi mau trở về. Trở về, hiện tại, thú nhỏ hung hăng thúc giục nàng. Minh thù hơi nhíu mày. Nàng liếc mắt nhìn những người bên cạnh. Căn phòng ánh sáng u tịch. Thời gian vào thời khắc này phảng phất tĩnh lại. Không biết qua bao lâu. Mới vừa rồi còn ở trong phòng người. Lúc này đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại gian phòng trống rỗng. Thanh lệ hót vang âm thanh triệt bầu trời mênh mông. Chim to nâng diễm lệ lông đuôi. Theo dài vạn dặm không bay lượn mà qua. Nước suối róc rách tuôn trào hướng phương xa. Trong không khí có ngay lập tức vặn vẹo. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện. Minh thù đạp phải quen thuộc mặt đất. Linh khí bốn phía giống như tìm tới chủ nhân. Thân mật vây quanh qua tới. Ở bên kia, Minh thù nghiêng đầu. Thấy mấy người khu kiếm hướng về nàng bay tới. Người người khí thế hung hăng. Minh thù, đám người này làm sao còn ở chỗ này? Bắt lấy nàng. Minh thù ôm lấy kỳ ngự. Nàng nhấp môi dưới. Ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Tại mấy người kia đuổi tới trước. Hướng về một phương hướng chạy. Kỳ ngự chính là tại trong lắc lư tỉnh lại. Hắn có chút mộng bức nhìn lấy phía sau đuổi theo người của bọn hắn. Hắn bị Minh thù mang theo. Lúc này chân không chạm đất. Khi thì bay lên không cảm giác để cho hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Chậm chậm, kỳ ngự hỏi, con dâu, người có thể nói cho ta, đây là nơi nào sao? Minh thù dành thời gian trả lời, vạn kính giới, chưa từng nghe qua, cái này hết thảy đều tốt xa lạ, cho nên bây giờ, đã không ở hắn cái thế giới kia rồi sao? Nàng không phải là đáp ứng chính mình. Kỳ ngự tâm tình không nói ra được phức tạp. Chờ một chút, nàng lại có thể trực tiếp đem chính mình mang tới một cái thế giới khác. Chuyện ra có nguyên nhân. Đừng tức giận a, Minh thù nói. Chờ ta giải quyết bên này lại mang ngươi trở về. Kỳ ngự ôm lấy Minh thù cổ. Ngươi là tại giải thích cho ta sao? Không phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh thù đuổi theo trước theo đỉnh đầu nàng bay qua chim to. Nhảy một cái rơi vào chim to trên người. Trở về vạn kính sơn. Chim to dường như bị giật mình. Giống như rớt chim nhanh chóng hạ xuống. Dán vào phía dưới ngọn cây mà qua. Khó khăn lắm đem chính mình kéo về không trung. Lớn tốc độ cùi bắp cực nhanh. Phía dưới đám người kia dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ ngự bị Minh thù vòng ở trong ngực. Chim to lướt qua bầu trời mênh mông, lại không nửa điểm gió lọt vào tới. Hắn nhìn thấy phía trước lơ lửng ở giữa không trung khu nhà. Không có chút nào nguyên lý. Chính là như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Một tòa tiếp một tòa. Liên miên bất tuyệt, chim to hót vang vang lên. Theo khu nhà phía dưới tầng trời thấp bay qua. Lại chợt dương cao, bay về phía núi non trùng điệp. Kỳ ngự lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi đuổi theo ngươi là người nào? Ừ, Minh thù suy nghĩ một chút. Không nhận biết, không nhận biết. Không biết bọn hắn đuổi theo ngươi làm gì? Có bệnh à? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ. Rõ ràng trước chỉ thấy qua nàng. Minh thù xem thường. Ta ăn chút gì? Đại khái là muốn ăn trở lại. Kỳ ngự, ngươi rốt cuộc ăn bọn họ cái gì? Bọn họ muốn ăn trở lại. Kỳ ngự hậu chi hậu giác. Ôm lấy người của hắn, nhiệt độ cơ thể dường như khôi phục bình thường. Ngươi, hắn quay đầu, ánh mắt thẳng tắp xông vào minh thù trong con ngươi. Thân thể của ngươi, so với linh hồn thể thời điểm, thiếu nữ trước mặt đã ít một điểm mông lung phiêu hốt. Càng để cho người kinh diễm, minh thù mỉm cười, cúi đầu ngăn chặn hắn bờ môi. Chim to bay rất không ổn định, lúc cao lúc thấp, kỳ ngự cảm giác chính mình tại ngồi xe cáp treo, mà nhiệt độ của người nàng không ngừng truyền tới. Biểu dương nàng lúc này là người có máu có thịt, có nhỏ xíu gió lay qua gò má. Kỳ ngự con ngươi hơi mở, minh thù đồng thời buông ra hắn. Cảm nhận được sao? Kỳ ngự biểu tình có chút ngốc. Hắn tự tay ở trên người minh thù mò. Dường như xác định, nàng không còn là linh hồn thể. Tiếng gió càng ngày càng lớn. Kỳ ngự ghé mắt nhìn xuống phía dưới. Bọn họ lúc này ở trên một mảnh núi rừng. Minh thù đột nhiên ôm lấy hắn. Xoay mình nhảy xuống. Kỳ ngự theo bản năng ôm lấy minh thù. Đầu hắn bị nàng đè ở trong cổ. Trừ trên người có chút lạnh ung dung. Ngoài ra lại không cái khác cảm giác. Minh thù mặc cho chính mình tung tích. Giữa không trung như có một tầng trong suốt lá chắn. Tại nàng đến gần trong khoảnh khắc. Lá chắn tách ra. Phía dưới cảnh tượng. Cùng ở phía trên nhìn thời điểm hoàn toàn khác nhau. Minh thù từ trong lá chắn tách ra rơi xuống. Trên người quần áo bắt đầu huyễn hóa ra rộng lớn vạt áo. Trên quần áo đường vân dọc theo phác họa. Dưới chân kỳ ngự đạp phải thực địa. Có thoải mái luồng không khí bọc lại hắn. Giống như là trôi lơ lửng ở trong nước ấm. Tứ chi bách hài đều là thoải mái cảm giác. Tôn chủ, nhẹ nhàng âm thanh từ phía trước vang lên. Kỳ ngự bị minh thù buông ra. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trắng tinh như ngọc nấc thang trước. Một đám cô gái áo lam đứng xuôi tay. Dẫn đầu nữ tử áo màu tím hơi hơi cúi người. Cung nghênh tôn chủ trở về núi. Cung nghênh tôn chủ trở về núi. Bên tai kỳ ngự vang trở lại âm. Thanh, trong con ngươi chiếu bậc thang bạch ngọc bên trên cung điện. Toàn bộ cung điện đều lơ lửng ở giữa không trung. Tiên khí vấn vít, giống như tiên cảnh. Tòa cung điện này tại chỗ cao nhất. Hắn có thể nhìn thấy phương xa hơi hơi thấp lùn chỗ. Vây quanh tòa cung điện này. Trôi nổi tại hư không kiến trúc. Xa xa dường như có tầng tầng lớp lớp âm thanh truyền tới cung nghênh tôn chủ trở về núi. Minh thù kéo lấy kỳ ngự. Đây là các ngươi tôn chủ phu nhân. Cô gái quần áo tím không chần chờ chút nào. Gặp qua tôn chủ phu nhân. Lần này chỉ có sau lưng nàng đám người kia phụ họa. Bốn phía không có đích truyền tới âm thanh. Kỳ ngự, ngoặc kép chấm than. Chờ một chút. Tôn chủ phu nhân là cái quỷ gì? Mẹ nhà nó ai mẹ nó là phu nhân của các ngươi? Đao của lão tử đây. Liền như vậy, ngược lại kêu kêu cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Nàng thích gọi như vậy. Liền gọi như vậy đi. Minh thù dắt kỳ ngự dẫm đạp bạch ngọc đài cấp đi lên. Tay áo vui mừng, có thể là có người tìm ta. Cô gái quần áo tím, cũng chính là tay áo vui mừng cung kính trả lời. Vâng, là Ly Dương quốc quốc sư đại nhân, đã đợi sau khi tôn chủ nhiều ngày. Minh thù gật đầu, không có ở ngôn ngữ. Một đường đi lên trên, tiến vào trong điện, dọc theo đường đi có không ít quần áo xanh người. Nữ có nam có, thấy nàng rối rít cúi đầu hành lễ. Không ai dám nhìn thêm. Minh thù không có ở đại điện dừng lại, mà là mang theo hắn lượn quanh qua đại điện, đến phía sau. Hắn bị mang vào một căn phòng. Trong căn phòng khói mù vấn vít. Tất cả khói mù đều là từ trong phòng nhà ao lớn bên trong tràn đầy đi ra ngoài. Minh thù đóng cửa lại. Chỉ ao, cởi rồi. Vào trong, kỳ ngự, ngoặc kép chấm hỏi. Thấy kỳ ngự đứng yên bất động. Chính Minh thù động thủ. Cởi xuống hắn áo. Phía dưới cũng muốn ta làm giùm. Kỳ ngự nháy xuống mắt. Cong lại khóe môi. Được. Minh thù gật đầu, không có chút nào ôn nhu đưa hắn lấy hết, trực tiếp đẩy tới trong ao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.